Sư tôn của ta siêu vô địch, chương 157, Lưu Vân Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vân Tử, đi ra đánh một trận, ngoài động phủ có người hô to, lập tức để Lưu Vân Tử không cao hứng. Mình tại Nguyệt Linh giới địa vị cao thượng, có người cũng dám gọi thẳng danh hào, là bởi vì bế quan quá lâu không có uy nghiêm rồi. Ầm ầm, cấm đoán sư môn mở ra, hắn từ bên trong bay ra ngoài, sau đó phiêu nhiên đứng ở núi đỉnh. Bởi vì đi vào sáng sủa bên ngoài, rốt cục thấy rõ người này mặc dù già nua, nhưng rất có tinh thần, nhất là thấu phát tiên phong đạo cốt khí chất, lúc tuổi còn trẻ khẳng định là cái đại soái ca. Lưu Vân Tử lông mày, treo ở phía xa hai người trung niên, chính mình cũng không nhận ra. Hai vị người nào? Thủy Tư Nha không có trả lời, mà là chắp tay hỏi. Các hạ chính là Lưu Vân Tử. Không tệ, Lưu Vân Tử rất buồn bực, hai người này từ ăn mặc đến thả ra khí tức hoàn toàn cùng Nguyệt Linh giới không hợp nhau, hẳn là đến từ vị diện khác. Không hổ là cường giả đỉnh cao, lập tức liền đoán được. Thực lực không tệ, Lam Linh đại gật đầu, hài lòng nói. Có tư cách cùng chúng ta một trận chiến, có tư cách, thật là phách lối oa nhi. Làm Nguyệt Linh giới lão tư cách cường giả, còn không người dám ở trước mặt hắn đàm luận tư cách. Không đúng, tiểu tử kia ngoại trừ. Lưu Vân Tử nói tới tiểu tử tự nhiên là Thẩm Thiên Thu. Hai người mặc dù xưng huynh gọi đệ, nhưng cũng từng giao thủ qua, mỗi lần đều bị đánh ngao ngao gọi bậy, cuối cùng chỉ có thể chửi ầm lên. Má, ba ngày không thấy, ngươi lại mạnh lên. Ai, tên kia pha toái hư không đã có trăm năm, hiện tại lẫn vào tạm được. Lưu Vân Tử sẽ không quên năm đó cùng Thẩm Thiên Thu uống rượu đánh cái rắm, từng nghe hắn nói qua. Lưu Vân huynh, người sau khi phi thăng, lão đệ ta khẳng định ở phía trên đã lẫn vào phong sinh thủy khởi, đến lúc đó sẽ bảo kê ngươi. Phi thăng, mặc dù xa không thể chạm, nhưng đã có Thẩm huynh đệ câu nói này, hay là để hắn rất vui mừng, cho nên hai người nâng cốc môn hoan, uống đến linh đinh say mềm, uống đến tại trên bờ biển khiêu vũ. Nhớ tới ngày xưa cùng Thẩm Thiên Thu không say không về, Lưu Vân Tử lòng tràn đầy hoài niệm, ngửa mặt lên trời cảm khái. Đời này có thể gặp được Thẩm huynh đệ, ta Lưu Vân Tử có chết cũng không hối hận. Hô, vừa dứt lời, trận trận hàn khí tràn ngập tới. Lưu Vân Tử giật cả mình, sau đó chậm rãi quay đầu, liền gặp nơi xa có cái uyển chuyển thân ảnh ngay tại cấp tốc tới gần, những nơi đi qua, nước biển băng phong. Nhà đầu này sao lại tới đây? Hiu, Mộc Oanh Ca phiêu nhiên rơi vào ở trên đảo, trên mặt che kín băng hàn nói. Lưu Vân Tử, ai nha, đây không phải Mộc cô nương sao, làm sao có rảnh đến lão phu bế quan động phủ đâu. Lưu Vân Tử cười nói, cỗ này tiên phong đạo cốt lập tức liền không có, thậm chí trở nên có chút khúm núm đứng lên. Luận thực lực cùng địa vị, hắn cao hơn Mộc Oanh Ca, nhưng dù sao cũng là Thẩm huynh đệ từ nữ nhân, tuyệt đối không thể trêu vào. Ta hỏi ngươi, Mộc Oanh Ca nói, trước kia có phải hay không mang ta phu quân uống qua hoa tửu? Không có, Lưu Vân Tử vội vàng phủ nhận. Tuyệt đối không có, nói thầm trong lòng nói. Chuyện bí ẩn như vậy, nàng làm sao biết? Thiếu rảo biện, Mộc Oanh Ca mắt hạnh trừng trừng nói. Ngươi cùng ta phu quân làm cái kia đương từ lạn sự, ta đã tra ra được. Lưu Vân Tử ở trong lòng nói thầm. Thẩm huynh đệ nói qua, nữ nhân này trực giác rất chuẩn, quả nhiên lời nói không ngoa. Mộc cô nương, nghiêm túc nói, là Thẩm huynh đệ nhất định phải đi, không có quan hệ gì với ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi còn tại cảm khái đời này có thể gặp được Thẩm huynh đệ, có chết cũng không hối hận cảm khái, xoay mặt liền đem người bán đi. Mẹ trứng, núp trong bóng tối Thẩm Thiên Thu ở trong lòng quát, Lưu Vân Tử uổng ta xưng ngươi một tiếng lão đại ca, nói bán liền đem ta bán. Lời nói này, ngươi không phải cũng trong nháy mắt để người ta bán đi. Nếu không phải lúc ấy nói lộ ra miệng, Mộc Oanh Ca sao lại mượn hai cái kẻ ngoại lai đem bế quan Lưu Vân Tử hô lên đâu? Ngươi xác định, Mộc Oanh Ca nghi ngờ nói. Lưu Vân Tử làm sơ cân nhắc bất đắc dĩ nói. Ngày đó ta cùng Thẩm lão đệ uống nhiều quá, hắn cảm thấy rất nhàm chán, hỏi ta có hay không hoạt động. Đánh rắm, rõ ràng là ngươi đề nghị. Sự tình mặc dù quá khứ hơn 100 năm, nhưng Thẩm Thiên Thu sẽ không quên, hai người uống về sau, Lưu Vân Tử cười nói. Huynh đệ, người sống một thế phải kịp thời hưởng lạc đi, lão ca dẫn ngươi đi uống hoa tửu. Không tốt à, một giây sau, hai người ngồi tại Nguyệt Linh giới nơi phong nguyệt nhã gian, thưởng thức phía dưới chúng nữ tại Oanh Ca Yên Hót. Thẩm Thiên Thu tu luyện cả một đời còn là lần đầu tiên học được hưởng thụ cho nên rất nhanh liền đầu nhập vào, đáng tiếc không có rượu không có xì gà, không phải vậy khẳng định đi theo BGM dao động đứng lên. Hai vị, Thủy Tư Nha nói, chúng ta là đến đánh nhau, không phải nhìn các ngươi ôn chuyện. Hắn chính là ta nói Lưu Vân Tử, Nguyệt Linh giới cường giả đỉnh cao. Mộc Oanh Ca chỉ hướng Lưu Vân Tử, nói, hẳn là thích hợp làm đối thủ. Lưu Vân Tử biểu lộ đặc sắc, đột nhiên có hai cái người xa lạ tại ngoài động phủ gọi, khẳng định cùng nàng thoát không được quan hệ. Liền mang Thẩm huynh đệ ra ngoài uống cái hoa tửu, không đến mức xáo lộ ta đi. Bất quá, hai người thực lực có vẻ như rất mạnh, Lưu Vân Tử dần dần dâng lên chiến đấu suy nghĩ. Các ngươi muốn đánh nhau? Không tệ, đến, lão phu phụng bồi. Lưu Vân Tử phiêu nhiên bay xuống, tiêu sái rơi vào đất trống, hai tay về sau cõng lên, tiên phong đạo cốt khí tức lập tức lại trở về. Lam huynh, Thủy Tư Nha cười nói, người này liền do ta tới. Lam Linh Đại mặc dù cũng nghĩ chiến, nhưng song phương từng định ra quy củ, đi vào vị diện khác một người đánh một trận, lần này vừa vặn đến phiên đối phương. Xoát, Thủy Tư Nha đi ra ngoài. Hòn đảo này tương đối trống trải, lại không những kiến trúc khác, đơn giản chính là thuần thiên nhiên sân giao đấu. Hiu hiu hiu, lúc này từng đạo liêu quang bay tới, treo tại hòn đảo bên ngoài trên không. Thế lực khắp nơi cường giả nhìn thấy Lưu Vân Tử, trong ánh mắt lập tức hiện ra sùng bái. Đây chính là chúng ta Nguyệt Linh giới đỉnh tiêm đại lão, bây giờ có thể nhìn thấy bản tôn, tuyệt đối tam sinh hữu hạnh a, phốc. Phốc, Dược Hồng Lăng đáp lấy ưng thú bay tới, phát hiện Mộc Tỷ Tỷ ngay tại nhìn hàm hàm Lưu Vân Tử, lập tức liền khẳng định hắn nhất định mang theo Thẩm đại ca đi uống qua hoa tửu. Lưu Vân Tử cũng phát hiện Dược Hồng Lăng, cười nói. Chậc chậc, không nghĩ tới ta động phủ nho nhỏ này có thể may mắn nghênh đón Thẩm lão đệ hai vị hồng nhan chi kỳ đâu. Ngươi đại gia, Thẩm Thiên Thu nghe vậy, trong lòng chửi ầm lên, Lưu Vân tiền bối chớ nói lung tung. Dược Hồng Lăng vội vàng nói, ta cùng Thẩm đại ca chỉ là bằng hữu quan hệ. Ta hiểu, Lưu Vân Tử cười nói, ta hiểu, bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, Thẩm Thiên Thu từ chỗ tối xông tới, một cước đá vào trên mặt hắn, quá trình phát sinh quá nhanh, ở đây tất cả mọi người không có phản ứng qua, người đã lõm tại 3.000 dặm có hơn hòn đảo trong ngọn núi, hiện lên miệng méo mắt lác bất tỉnh đi. Một cước này mạnh bao nhiêu? Gánh chịu Lưu Vân động phủ hòn đảo trực tiếp băng liệt. 3.000 dặm mặt biển bị xé nứt ra bề rộng chừng mấy chục dáng dấp chiến hào. Các loại ngư thú treo tại trống trải khu vực đánh trước ra dấu chấm hỏi, sau đó hoảng sợ chui vào bên cạnh trong nước. Thủy Tư Nha cùng Lam Linh Đại ánh mắt nghiêm túc gắt gao khóa chặt lão già đầu trụi lùi, cõng mai rùa kia, đồng nói. Rất mạnh, cách trương,